Chương 750, lần nữa mời ai? Chương 750, lần nữa mời ai mà theo thiếu niên trinh thám đội mấy người, ở tranh tiên đoạt sau nói rõ phía dưới, xạ tổ cảnh quan cũng là từ từ hiểu được tình hình của hiện trường. Cũng vì vậy, nàng sắc mặt bắt đầu hòa hoãn lại. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng xạ tổ cảnh quan mặt trên mang theo thần sắc khó xử, có chút ngượng ngùng hướng về phía Trương Tường nói rằng. Thế nhưng, nàng đang nói đến phân nửa thời điểm, đã bị cười khổ Trương Tường cắt đứt. Ngươi còn tưởng rằng, giặc cướp theo ta có chút quan hệ phải không? Đun nở dê vở ơ y a Trương Tường cười khổ một tiếng, đối với lên trước mặt xạ tổ cảnh quan nói rằng. Mà nghe xong Trương Tường cùng xạ tổ cảnh quan thoại ngữ, thiếu niên trinh thám trong đội mọi người, cũng đều là lóe lên bắt quái tinh tinh tới. Xạ tổ cảnh quan, ngươi tại sao phải cho rằng đại ca ca sẽ cùng giặc cướp có quan hệ đâu? Gần tạ có chút ngạc nhiên mà cào cái đầu mà hỏi. Đúng à, lẽ nào cái này vì đại ca ca, trước kia là cái giặc cướp sao? Mị sủ hỉ cổ mặt trên mang theo 9 phần vui đùa, một phần cảnh giác nhìn về phía Trương Tường phương hướng, có chút kỳ quái tiếp lấy hỏi. Bất quá, đối mặt với gần tạ cùng mị sủ hỉ cổ hai người mang theo hoài nghi câu hỏi, xạ tổ cảnh quan vẫn không trả lời, hệ dù mì lại là có chút không muốn bắt đi. Sẽ không, đại ca ca nhưng là một cái người tốt kia mà, đem ta cứu lại, tại sao có thể là giặc cướp hạ? Hệ dù mì có chút tức giận vểnh quệt miệng ba, hướng cùng với chính mình bên người gần tạ cùng mì sủ hỉ cô răn dạy nói. Mà đối mặt với thiếu niên trinh thám đội nội loạn xạ tổ cảnh quan trên mặt của không khỏi đúng lộ ra một phần cười khổ tới. Chỉ bất quá, giống như có người ở đắc tội Trương Tường sau đó, ở y địa viện bị chặt thành mảnh nhỏ cái này một món sự tình, nàng có thể là không dám nói cho thiếu niên trinh thám đội nghe. Cái này không chỉ có là bởi vì sợ hù được những hài tử này, còn bởi vì cái này món chuyện ác liệt trình độ tương đối cao nguyên nhân, hết thảy tương quan tư liệu đều bị phong tồn bắt đi, tương quan biết tài liệu cặn kẽ cảnh quan đều bị cảnh cáo một bên, để bọn họ không cho phép nói ra ngoài. Sau đó, còn thành lập một cái chuyên án tổ chuyên môn đỡ cái này một món sự tình. Chỉ bất quá, đến hiện tại bọn họ còn không có tìm được bất luận cái gì một tia manh mối. Duy nhất một cái chỉ hướng Trương Tường manh mối, cũng là bởi vì hoàn mỹ chứng cớ vắng mặt, mà bị đâu khí. Cho nên, ở cân nhắc một chút sau đó, nàng vẫn là cười khổ một tiếng, tuyệt đối không phải nói thật ra. Không có sự tình, các ngươi không cần luận đoán. Chính là cái này vi đại ca ca. Trước đây bị cuốn vào nhất kiện trong vụ án mặt. Thế nhưng, cuối cùng được chứng minh đúng một cuộc hiểu lầm. Xạ tổ cảnh quan cười khổ một tiếng, hướng về phía thiếu niên trinh thám trong đội người nói. Nhưng là gần tạ còn muốn hỏi chút gì. Bất quá, Trương Tường lúc này cũng là sắp trùy liễu. Hắn cũng không muốn những thứ này hùng hài tử nhóm lại tiếp tục hỏi vấn đề gì, phá hư chính mình tại ai cùng nghệ rủ mì trong lòng hình tượng. Tuy là hắn đối với ai cùng nghệ rủ mì không có gì tà niệm, nhưng là không muốn hình tượng của mình ở lò lì trong lòng bị phá hư. Xạ tổ cảnh quan, ta xem ngươi chính là mau sớm đi tới, đem những phỉ đồ kia đều trừ đi. Tuy là bọn họ đều bị trói lại, nhưng nếu để cho bọn họ đã tỉnh lại, đi qua vậy không biết thả ở cao y na ho bên trong điều khiển từ xa, làm nổ trên xe tạc đạn sẽ không tốt. Trương Tường sen mồm đi vào nói rằng, cái gì này tạc đạn đúng điều khiển từ xa? Điều khiển từ xa còn không có tìm được xạ tổ cảnh quan mặt sắc biến đổi. Sau đó, nàng liền cũng không quay đầu lại hướng về con tin đã là sơ tán hoàn tất, chỉ còn lại có 3 tên phỉ đồ trên xe phóng đi. Đương nhiên, Trương Tường đúng sẽ không nói cho nàng, chính mình cũng sớm đã là tìm được làm nổ lựu đạn điều khiển từ xa. Đồng thời, đã là đem bên trong trang bị làm hỏng, dù sao. Không có ai sẽ vẫn mang một con sẽ không đi lại đồng hồ điện tử ở trên người, còn bất chợt mà đi xem. Càng chưa nói, đối phương coi như là dấu ở bí ẩn, chỉ cần không phải ẩn dấu ở trong thân thể, hắn muốn tìm được loại này sở hữu đơn giản điện tử kết cấu đồ đạc, cũng chẳng qua là một cái tinh thần lực quét hình mà thôi. Kế tiếp, liền đúng đương nhiên chuyện. Khi biết đến trên xe còn có lượng túi tạc đạn, hơn nữa giặc cướp bên trong này bị khống chế lại trong nhân viên, còn có điều khiển từ xa dẫn bạo khí thời điểm, một đống lớn ăn mặc nghiêm mật trang phục cảnh sát, chính là xông lên xe buýt. Ở ngắn ngủn nửa phút bên trong, đã đem này trói chặt giặc cướp đều đánh đến bên ngoài tới. Đồng thời, tiến hành rồi tạm thời kiểm toán đột xuất, đem trên người bọn họ có thể là dẫn bạo khí tất cả đều lục soát đi ra. Sau đó, liền đem những nhân viên đó tất cả đều bắt giữ đến bên trong xe cảnh sát quá trình. Đương nhiên, từ xe buýt chi thượng xuống tới các hành khách, đều là ở lại một lần nữa tăng viện đến cái này bên trong cảnh sát dưới sự trợ giúp, bắt đầu làm ghi chép. Mà làm vì đánh bại giặc cướp Trương Tường, thì là bị càng nhiều hơn quan tâm, đúng xạ tổ cảnh quan tự mình cho hắn làm biên bản. Đủ loại chuyện phát sinh, đưa tới Trương Tường làm xong ghi chép cùng tương quan công tác sau đó, Thái Dương đã là có xuống núi dấu hiệu. Mà làm xong những khi này, Trương Tường đơn độc mà hẹn ai đi ra. Như thế nào đây Hy Nạ rất tưởng niệm ngươi, có muốn hay không thừa dịp một cơ hội này, theo ta trở về. Hiện tại, tại bọn họ những đứa bé này trong mắt, ta là của ngươi cậu, ta có thể thuận tiện đưa ngươi cho đón về. Hơn nữa, có thể ngươi không biết đi, chúng ta đã là về tới chỉ đại trong nhà. Ở nơi nào, còn có một gian phòng trống có thể cho ngươi ở còn như học tập vấn đề, ngươi có thể chuyển tới mưu trường học đi, cách rời nhà khoảng cách cũng không tính quá xa. Coi như là không cần nhờ xe, cũng là có thể đi tới Trương Tường đang khuyên ai, để cho nàng trở về. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, ai cũng là hơi lắc đầu. Không được ai có chút cố chấp lắc đầu. Vì sao đúng sợ này hắc y gì tổ chức sẽ liên lụy đến chúng ta sao cái này người không cần lo lắng, ta tự có biện pháp đối với trả bọn họ. Trương Tường hơi nhíu mày một cái, hướng về ai nói rằng. Không được, ngươi không biết hắc y gì tổ chức cường đại. Bọn họ thế lực nhưng là trải rộng ai mang trên mặt bi thương và kích động, hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, nàng chỉ nói phân nửa, đã bị Trương Tường cắt đứt. Bọn họ thế lực trải rộng toàn bộ thế giới, đã là cắm rễ ở cái này thế giới nửa thế giới trở lên. Đồng thời, Nhật Bản còn đúng bọn họ đại bản doanh thật sao tin tưởng ta, thứ ta biết, tuyệt đối muốn nhiều hơn ngươi. Thế nhưng, ta như trước có thể chắc chắn, bọn họ không phải của ta đối thủ. Chỉ ít, bọn họ muốn tổn thương đến ta muốn người bảo vệ, đúng một món không thể sự tình. Trương Tường giọng kiên định nói. Ở có thể trong thời gian ngắn phát huy toàn lực Trương Tường mà nói, chỉ cần không phải đầu đạn hạt nhân công kích, hắn có thể bỏ qua đối phương đối với mình công kích. Càng chưa nói, không gian của mình bên trong bọc còn chứa mấy viên hỉ rổ rèn đạn đây nếu để cho hắn tìm được hắc y tổ chức địa phương, bọn họ lại chọc giận hắn. Hắn không ngại để bọn họ cảm thụ một chút hỉ rổ rèn đạn uy lực tờ S đây. Mọi người cầu hùng khởi A mặt khác, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt cuối cùng, chủ nhật có thể sẽ xây đàn, muốn vào buổi tối có thể sẽ chứng kiến đàn V hào bất quá, ngay cả có khả năng mà thôi.